Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1207, chủ ý mới. Great Castle, thành No Winter, bởi vì cứ điểm pháo bất tiện vận chuyển. Khi lửa thương doanh vòng phê viễn phó lang tâm cùng Vĩnh Đông chấp hành bệ hạ nhân khẩu rời đi kế. Hoạch thời điểm, pháo binh doanh lại khó được rõ ràng rảnh rỗi. Trừ huấn luyện thường ngày cùng trợ giúp ngày mùa thu hoạch bên ngoài. Không phải là chị thủ đội ngũ đều có thể về đến nhà. Cùng người nhà cùng chung đoạn này quý báu lúc rảnh rỗi quang. Fernando cũng không ngoại lệ. Bây giờ đã là trại trưởng hắn rất khó thân xin được nghỉ kỳ. Có cơ hội như vậy tự nhiên đặc biệt quý trọng. Trừ làm bạn người nhà cùng thăm viếng hàng xóm bên ngoài. Cùng lão hữu tụ hội cũng là không thể thiếu được hoạt động. Dù sao trong quân không cho uống rượu, nghĩ vui sướng hơn uống một ly cũng chỉ có chờ đến nghỉ phép thời điểm mới có thể thực hiện rồi. Trải qua những năm này phát triển, thành No Winter thương nghiệp trình độ sầm uất đã sớm vượt qua vương đô cũ. Bệ hạ ngay từ đầu chủ trương phố buôn bán kế hoạch. Tức bất kỳ đối diện đường cái phòng ốc đều xây xong trên dưới hai tầng cửa tiệm hình thức tiến hành. Cho mướn cũng chưa từng người hỏi thăm biến thành hiện tại nóng bỏng tay. Vùng khác thương nhân rối rít vào ở, hoặc là bán các nơi vận tới đặc sắc hàng hóa, hoặc là độ lại thành lữ điếm, quán ăn cùng tiệm rượu. Nếu như nói tiện dân thị trường cung cấp là sinh hoạt vật tất yếu. Như thế những thứ này cửa hàng chính là phong phú sinh hoạt bổ sung. Đi ở người đến người đi đầu đường. Fernando không khỏi hơi xúc động bệ hạ dự kiến trước. Cho dù bên người tiếng giao hàng liên tiếp, thành khu con đường cũng không có chút nào hỗn loạn, lái buôn sẽ không đem cửa hàng chất đầy đường. Đều là, mọi người đều mặc thoi tại trải tấm đá chuyên dụng đường đi lên. Xe ngựa là chạy với màu đen mặt đường gian. Hết thảy đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Hắn nhớ đến lúc ban đầu đội xây cất cửa hàng tuyến xây đường thời điểm. Rất nhiều người không hiểu tại sao muốn đem đường phố xây đến như thế chi rộng. Đặc biệt là người và ngựa xe chia lìa lộ ra uổng công vô ích. Không cần thiết chút nào. Bây giờ nhìn lại cái này hoạch định lại vừa đúng. Quả thật là giống như bệ hạ trước thời hạn dự thấy cảnh ấy. Xuyên qua hai cái đường chính, may mắn đạn đại bác, quán rượu xuất hiện trước mặt Fernando. Đây cũng là hắn đích đến của chuyến này. Đi vào trong tiệm, sau quầy ba lập tức có người khập khễnh ra đón. Đại nhân, ngài tới. Cái gì đại nhân? Đó là trong quân đội cách gọi. Ngươi bây giờ đã không ở đệ nhất quân rồi. Kêu ta Fernando là tốt rồi. Hắn cười ôm lấy người tới. Dùng sức vỗ sau lưng của đối phương một cái. Gần nhất sinh ý như thế nào? Hẳn là cũng không tệ lắm phải không? So với tên của đối phương, thiết quải cái ngoại hiệu này càng làm Fernando khắc sâu ấn tượng hơn nửa năm trước tháp số một ban. Đêm trận kia ác chiến, vì đoạt lại bị ma quỷ chiếm cứ pháo binh trận địa. Còn ở pháo binh doanh nhậm chức thiết quải dẫn đội hướng địch nhân phát động xung phong. Kết quả bị một phát đầu mâu theo bụng xuyên qua đến chân. Tại chỗ đã mất đi ý thức. Mặc dù sau chuyện này bị thiên sứ tiểu thư cứu về tánh mạng. Nhưng bởi vì thiếu sót vị trí quá nhiều. Cuối cùng không thể hoàn toàn hồi phục. Toàn bộ chân phải chỉ đành phải tạm thời đè lên một đoạn gậy sắt coi như thay thế. Thiết quải ngoại hiệu cũng lưu truyền tới nay. Giải ngũ sau thiết quải dẫn tới một khoản bù. Cộng thêm góp nhặt tiền lương cùng nhau. Tại khu đông thành mở nhà này, may mắn đạn đại bác, quán rượu. Cũng coi là đệ nhất quân nghỉ phép thời điểm thường tụ chỗ rồi. Bị thương bên trong tiền mướn có giảm miễn. Đủ nuôi gia đình sống qua ngày. Thiết quải xoa tay nói. Đương nhiên nếu như ngài có thể nhiều tới chiếu cố mấy lần thì tốt hơn. Fernando trong lòng dâng. Lên một cổ vui vẻ yên tâm chi tình. Cái kia phải đợi ta không làm. Hoặc là biến thành ngươi như vậy mới được. Đúng rồi. Rona huynh đệ bọn họ đều tới rồi sao? toàn bộ ở trên lầu đây. Ta mang ngài đi qua đi. Không không không, không cần rồi, ngươi làm việc trước chính mình. Chờ khách ít người đi lên nữa bồi mọi người uống vài chén. Được, cái kia liền nói rõ rồi. Thiết Quải sảng khoái đáp. Fernando đi lên lầu, liếc mắt liền thấy được ngồi quanh ở một cái bàn tròn cạnh lão đầu. Dữ Gia, Móng Mèo, Rodney, Nelson, pháo binh doanh mới vừa thành lập thời điểm. Cùng ở tại một cái pháo tổ chính bọn họ vẫn chỉ là một đám mao đầu tiểu tử. Nhìn thấy kỵ sĩ xung phong đều sẽ kinh tâm run sợ cái loại này. Mà bây giờ, bọn họ cơ bản đã trở thành pháo binh doanh hạch tâm nồng cốt. Từng người có thủ hạ của chính mình, nếu không phải như vậy đặc thù kỳ nghỉ, chỉ sợ rất khó giống như trước nữa như vậy tụ tập ở cùng một chỗ. Sau chính là ly quang đan sen vui vẻ thời gian, một nhóm người nâng ly uống thỏa thích, không chỗ nào không nói. Bất quá đề tài nhiều nhất, vẫn là quân đội tự thân cùng tương lai phải đối mặt cuộc chiến thần ý. Dù sao án cách nói của bệ hạ, cuộc chiến tranh này quy mô xưa nay chưa từng có, toàn bộ đại lục đều sẽ dính dáng trong đó. Sau khi chiến tranh kết thúc còn có mấy người có thể ngồi chung một chỗ uống rượu. Thật sự là một ẩn số. Thật ra thì chúng ta đã tính may mắn rồi. Ít nhất không cần chính diện cùng cái kia bầy quái vật giao thiệp. Rodney uống một hơi cạn trong ly bia sau thở dài. Nếu như pháo binh trận địa đều thất thủ mà nói, cơ bản thì đồng nghĩa với toàn tuyến bị bại. Vấn đề là ai biết ma quỷ còn có cái gì mới thủ đoạn. A, trạm tháp số 1 không phải bị đánh trở tay không kịp sao? Móng Mèo nhún vai nói, ta chỉ hy vọng thật đến khi đó, thủ hạ binh lính giàu gì còn có năng lực hoàn thủ, mà không phải là chỉ có thể chờ đợi lửa cháy thương doanh cùng đặc biệt chiến thuật tiểu đội đám. Người kia tới cứu, lời nói này đưa tới mọi người cộng hưởng. Không sai, nếu như chúng ta cũng có cường đại liên phát vũ khí liền tốt rồi. Quay bánh xe súng trường đối phó kỵ sĩ tạm được. Muốn áp chế ma quỷ quả thực có chút không đáng chú ý, tỉnh lại đi. Ta nghe nói quân đội có toàn diện thay đổi quần áo xuyên động súng trường dự định. Rất nhanh người liền ngay cả quay bánh xe thương đều không thấy được. Không thể nào, doanh trưởng, đây là thật sao? Thấy mọi người nhìn về phía mình, Fernando gật gật đầu nói, trên thực tế đệ nhất ban cùng thứ sáu ban đã thay vũ khí mới. Chỉ là bởi vì sản lượng vấn đề, những lớp khác bổ toàn còn phải cần một khoảng thời gian. Dữ Gia nhíu mày lại, súng mới ta cũng thử qua, chính xác cùng uy lực thì không tệ, nhưng đánh một phát kéo một phát tốc độ quả thực không thích hợp coi như vũ khí cận chiến sử dụng. Liền không thể để cho pháo binh doanh tiếp tục sử dụng ban đầu vũ khí sao? Sợ rằng không được, đây là quyết định của phía trên. Fernando chỉ đỉnh đầu, quay bánh xe thương sử dụng chính là kiểu xưa hắc hỏa thuốc. Viên đạn lại dáng dấp không sai biệt lắm bộ dáng. Tiết kiệm được bộ phận này công nhân đi tạo mới viên đạn khẳng định càng tính toán. Vậy, để cho thiết phủ đại nhân cùng bệ hạ nói một chút. Cho chúng ta thiết kế một cái vũ khí mới như thế nào? Chớ hòng mơ tưởng, Nelson khịt mũi coi thường nói. Thật có thứ đồ tốt này, còn không cho Brett bọn họ cướp đi. Không sai, pháo binh doanh có pháo đã đủ rồi. Móng Mèo bắt trước giọng nói của Brett nói. Các ngươi không phải là thường nói ống càng thô càng tốt sao? Loại này tiểu thủy quản vẫn để cho chúng ta súng kíp doanh giữ đi bọn tiểu nhị. Tiếp tục uống rượu, mọi người cười ầm lên giơ ly lên. Lại phát hiện Fernando cũng không hưởng ứng, mà là nhìn lấy rượu trong ly không nhúc nhích. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Doanh trưởng, Fernando sờ cằm một cái. Chậm rãi nói, nếu là chúng ta tự mình tới tạo đây. Tạo cái gì? Mới súng kíp. Móng Mèo nhíu mày nói, doanh trưởng, người sẽ không say rồi chứ? Bớt đi, không biết các người chú ý tới không có. vô luận là đặc biệt chiến thuật tiểu đội sử dụng súng shotgun, vẫn là súng kíp doanh Mark 1 hình súng máy hạng nặng, đều là thông qua một cây đạo khí quản tới thực hiện lặp đi lặp lại bắn. Fernando một vừa hồi tưởng, vừa nói, ta gặp qua không ít báo hỏng sau bị tháo ra thu về vũ khí. Mặc dù kết cấu không quá giống nhau, nhưng nguyên lý lại chênh lệch không bao nhiêu. Ấy, thật sao? Ta làm sao không biết? Cho nên doanh trưởng là hắn không phải là ngươi. Rodney bĩu môi nói, bất quá coi như thế. Cái kia cũng cần dùng đến lượng lớn nhân viên cùng vật liệu. Sinh sản vũ khí nhà máy cũng không thuộc về thiết phủ đại nhân quản. Không, ta nói tạo là chỉ tại hiện hữu khẩu súng đi lên được cải tiến. Fernando càng nói càng cảm thấy ý nghĩ của mình rõ ràng. Vừa không cần làm phiền binh khí nhà máy, cũng sẽ không cho sảnh hành chính gia tăng gánh vác. Chỉ cần có một vị thuần thục công nhân hiệp trợ liền có thể thử một lần. Ba người khác không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về giữ ra. Người sau thở dài, bất đắc dĩ giơ tay lên nói, ca ca của ta ngay tại khu công nghiệp công tác, bất quá hắn phụ trách chính là máy hơi nước gia công cùng lắp ráp. Ngày mai ta mang bọn ngươi đi qua tốt rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?